đó là sự việc mới tức thì đây, trước khi giáo bạn xuống đây. Giáo bạn coi thử có phải là sinh viên của khoa mình không? Họ đến đây là cán bộ, là công an hay là khách, họ đến làm việc gì? Mình không biết đó là sinh viên mình hay ai. Sự đâu có dám hỏi. Phải gì vậy? Cho nên đây là những cái quy ước, giống như chư tu sĩ vậy, phải cạo đầu, phải đáp y. Ví dụ theo truyền thống Bắc Tông là phải bằng áo lam đi ra đường đối với ni, chư tăng là phải bằng áo nâu đi ra đường chứ không được bận đồ cục. Chẳng hạn các sư Nam Tông, các sư các sĩ là phải đáp y, cả pháp phục, phải tới rằm 30 phải cạo đầu. Đó là những cái luật. Thì bấy pháp diệt tránh được Đức Phật nói trong bài kinh Làng Sa Ma này. Hay lắm quý vị. Sư Hoàng quả thật đọc kinh là thấy nó hay. Cái nhóm thứ 12 tức là cứ 10 kinh mình phân thành một nhóm. Đó là cách phân chia theo các bậc Nam Truyền. Ở đây bài kinh mà tiêu biểu nhất là bài Đại Kinh 40. Nhiều khi mình dạy cũng mệt, nhiều tăng ni hoặc là nhiều sinh viên họ cũng chưa có khởi lên lòng biết ơn mình, thì mình đó cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà giáo hoàng giảng bài kinh này xong rồi post lên mạng, có ai nghe kia gửi tin nhắn cảm ơn thầy đã giảng bài kinh này cho chúng con thấy được tầm quan trọng của bát chánh đạo. Khóa trước tức là học kỳ vừa rồi đó, bài kinh này hay lắm quý vị, hay lắm. Cho nên nếu chọn là chọn bài kinh này, Phật định nghĩa thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh định, và các chi phần nào nó hỗ trợ cho chánh kiến, chi phần nào nó hỗ trợ cho tư duy. Đó, nếu có thời gian chúng ta quay trở lại bài này, còn không quý vị tự học. Cái nhóm 13 là cái nhóm nói về không tánh, tánh không. Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Phật giáo Kim Cang Thừa, chú trọng đến Kim Cang Thừa. Nói đến Kim Cang Thừa, một là Bồ Đề Tâm, phải phát khởi Bồ Đề Tâm. Hai là phải hành trì sáu pháp Ba La Mật, Bồ Tát Đạo. Ba là phải tu tập quán sát trên tánh không của vạn pháp. Ba cái chứng vạc của Kim Cang Thừa, nói đi nói lại, nói tới nói lui cũng không qua ba mạng này. Anh tu mà không có Bồ Đề Tâm thì anh không thể nào khởi lên tâm thiện. Không Bồ Đề Tâm thì anh không thể nào hành trì lục độ vạn hạnh được. Nhưng nếu anh chỉ hành trì lục độ vạn hạnh mà không có nhìn nhận bản chất của các pháp là không, emptiness, sunyata, bằng tiếng Sanskrit. Thì ở đây thưa quý vị, đây là cái bản kinh mang cái dấu ấn Đại Thừa. Đại Thừa sau này có phát triển đi lên đi nữa, tánh không cũng phải từ vô ngã mà ra. Ở đây hai bài kinh Tiểu Không Kinh và Đại Không Kinh trong Trung Bộ Kinh đã xuất hiện. Cho nên quý vị học phải có sự liên hệ để thấy rằng cái dòng chảy của văn học Phật giáo nó liên lạc với nhau, chứ không phải ngẫu nhiên các nhà Đại Thừa Xuyến Dương như ngày Long Thọ, Xuyến Dương Trung Luận, hoặc là Đại Thừa Xuyến Dương và Tánh Không như là Kim Cang Thừa ở tại Tây Tạng đấy, mà ngày nay khi đi giảng ra các nước các vị cũng giảng Tánh Không rất siêu việt thứ vị. Thì ở đây cái nhóm thứ 13 này thì chúng ta có lẽ chọn bài Kinh Tiểu Không hay là Tiểu Không Kinh 121. Cái bài kinh nó liên hệ đến sự nhận thức và cái chức năng tác dụng của pháp hành hay là sự hành trì, đó là kinh Phù Di. Bài kinh này thì Giáo đã giảng trong đợt trước rồi, giảng đợt trước rồi. Cho nên nếu chọn một trong hai bài hoặc là hai trong 10 bài đó thì chúng ta chọn một trong hai bài này, một là kinh Tiểu Không để đại biểu cho cái nhóm không tánh này, hoặc là học bài kinh Phù Di để củng cố thêm cái nhận thức của mình về cái việc chúng ta niềm tin hay là chúng ta có cái nguyện hạnh là đủ không. Truyền thống Phật giáo Đại Thừa rất đặt nặng về niềm tin. Đọc kinh Phù Di rồi chúng ta mới thấy rằng tin hay là không tin Nếu chúng ta làm ác thì vẫn đọa địa ngục. Tin hay không tin, nếu chúng ta làm thiện vẫn sanh thiện. Tin hay không tin, nếu chúng ta tu tập cũng được giải thoát giác ngộ. Cho nên quan trọng là cái pháp hành, hành trì. Có nguyện ước hay không nguyện ước, nếu hành trì cái pháp tối thượng rốt ráo thì cũng được sanh về các cõi cao thượng. Có nguyện ước hay không nguyện ước, nếu chúng ta hành các pháp tà pháp, nguyện thì cao thượng nhưng mà thân thì hành tà pháp, thì vẫn theo cái nghiệp báo thân hoại mạng chung đọa vào các cõi dữ. Cho nên bài kinh này nó nói đến cái tầm quan trọng của việc tu tập, và đó được củng cố cái nhận thức mà Phật tử chúng ta bị lạc dẫn rất là nhiều. Nhóm thứ 14 là nhóm phân tích, tức là nói đến phân tích ví dụ về vấn đề nghiệp. Đức Phật không chỉ nói một cách sơ sài như sự hiểu biết chúng ta cạn cực. Cho nên ở đây chọn một bài kinh gọi là kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Phân biệt hay là phân tích đó, rạch ròi, giảng trạch rõ ra. Phật dạy về cái nghề gọi là nghiệp biệt nghiệp, cộng nghiệp như thế nào. Cho nên nếu học thì chúng ta học về cái mảng này. Đây là một mảng cũng không phải dễ thưa quý vị, bởi vì ngay cả các vị thanh văn A-la-hán cũng không thấy hết nghiệp của chúng sinh. Và đó là một quy luật của vũ trụ, cho nên không phải chỉ trong một sớm một chiều mà chúng ta khám phá được, mà đòi hỏi chúng ta phải học hỏi tư duy, tu tập chân đắc. Và Đức Phật đã giảng các cái chiều kích, khía cạnh khác nhau của đại nghiệp phân biệt, của kinh này, của nghiệp như thế nào. Cái nhóm thứ 15 là nhóm cuối cùng, các ngài đặt tên là phần lục xứ, tức là sáu xứ. Sáu xứ là gì thưa quý vị? Sáu xứ là sáu chỗ, gọi là sáu chỗ gì? Ayatana, chỗ đó chỗ nào? Sáu căn gọi là sáu nội xứ, sáu trần gọi là sáu ngoại xứ. Do sáu căn với sáu trần hiệp lại tạo thành là sáu thức, tạo thành 18 giới. 18 giới. Như vậy thì phần lục thức này chúng ta chọn một kinh tiêu biểu trong cái nhóm này. Trong cái nhóm này không phải chọn từ 141, mà do cái nhóm 14 từ 131 đến 142. Nhóm này được 12 kinh. Nhóm phân tích này các vị phân thành 12 kinh. Và ở trong bài, nếu mà chúng ta chọn thì chúng ta chọn bài kinh là kinh 66, tức là 6 căn với 6 trần nè quý vị, chứ không phải là 66 đâu. Chữ 6 đây là 6 căn với 6 trần, chứ không phải là 66 là số 66 ha. Ở đây được mô tả rằng đó là một bản kinh hết sức thâm thúy, sâu xa, vì cách quán mọi yếu tố thuộc kinh nghiệm giác quan đều là phi ngã. Cái kinh nghiệm nhận thức của chúng ta đều dựa trên 5 giác quan bên ngoài và một cái giác quan bên trong gọi là 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nói theo ngôn ngữ tiếng Việt là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta dựa vào cái kinh nghiệm giác quan này mà chúng ta đánh giá mọi sự vật hiện tượng và chúng ta nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng. Nhưng ở đây Đức Phật dạy về bản chất của sáu căn, bản chất của sáu trần. Và kính thưa đại chúng, sở dĩ chúng ta khổ sở dĩ chúng ta luân hồi, sở dĩ chúng ta còn ngồi lại tại đây là bởi vì sáu căn chúng ta nó luôn tương hiệp với sáu trần. Cứ sáu căn hay sáu trần là cái giáp nó cứ gặp nhau như là chúng ta tiếp tục trôi lên thôi. Còn bây giờ chúng ta làm sao thế nào mà tách rời sáu căn hay sáu trần ra? Căn nó vẫn hoạt động, trần nó vẫn hoạt, nó vẫn có mặt đó, nhưng mà trần nó không có tác động đến căn của mình. Chúng ta làm chủ được tâm thức thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có cơ hội đi ra khỏi cái bánh xe luân hồi này. Đó là 15 nhóm theo truyền thống của Theravada, mà cụ thể là ngài Buddha Gosa, một trong những luận sư lỗi lạc nhất của Phật giáo Nam truyền, sống vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Giai đoạn đó là nhiều vị luận sư rất nổi lỗi lạc, thứ vị đại thừa cũng hưng khởi, Thế Thân Di Trước, Mã Minh Long Thọ, thì bên Theravada cũng tương tự. Nhưng mà ở Nam Phương Tích Lan, còn ở đây các ngài thì ở Ấn Độ. Đây là cách phân loại. Còn mỗi bài Giáo Hoàng muốn, nếu mà phân loại thành 15 bài thì Giáo Hoàng chọn ra 15 bài đã dạy nếu có thời gian đủ. Thời gian đủ đó là nếu giả như học chính quy giả như học chính quy thì Sư Hoàng có được 44 tiết, thậm chí nếu mà chúng ta khéo sắp xếp là 48 tiết chính quy. Nhưng ở đây chúng ta không có thời gian, cho nên chúng ta sẽ tùy nghi học một số kinh đó. Đó là cách phân loại theo nhóm truyền thống Nam truyền. Còn phân loại, nếu phân loại thì đề cương theo chủ đề. Đề cương theo chủ đề thì thưa quý vị, Giác Hoàng sẽ phân loại bài thứ nhất: cuộc đời Đức Phật, xuất gia, tầm đạo, khổ hạnh và đại quả. Như là như vậy là mình khảo sát về cuộc đời Đức Phật trong những bài kinh nào. Ví dụ bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, Kinh Thánh Cầu, Kinh Vương Tử Bồ Đề. Đây là ba bài kinh tiêu biểu về cái cuộc đời Đức Phật. Khi ngài xuất gia ra sao, tầm đạo như thế nào, tu khổ hạnh rồi đại quả ra sao. Đây cũng là một cái cách để cho quý vị khi nghiên cứu về Đức Phật, các chủ đề quý vị có được cái dữ liệu. Bài thứ hai là những đặc điểm siêu việt của Đức Phật, như thập lực, tứ vô sở ý, hoặc những đức tính thù thắng, tứ vô ngày giải của Đức Phật. Thì trong những bài kinh nào? Đại Kinh Sư Tử Hống, Kinh Ba Minh Vajjakota. Bài này, bài 3. Nếu bài 3, những bài kinh Đức Phật thị hiện thần thông. Ở đây ít ra để cho mình giới thiệu được hai bài: Kinh Angulimala và Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Hai kinh này để thấy Đức Phật sử dụng thần thông, nhưng mà không có phải như mình ồ ạt làm náo loạn mọi người, làm người mọi người phải sợ hãi để lìa đời, để bịp đời. Nhưng Đức Phật đã thể hiện thần thông như thế nào? Bài 4 là Bồ Tát Tối Hậu Thân. Trong bản kinh này nó mang cái dấu ấn của Bồ Tát Tối Hậu Thân, khái niệm Bồ Tát mà như Giáo Hoàng đã nói. Thời kỳ đầu Phật giáo Theravada không có khái niệm Bồ Tát đâu, nhưng vì đến khi Đại Chúng Bộ xuất hiện, Thuyết Chân Thiết Hội Bộ xuất hiện, Kinh Lượng Bộ xuất hiện, Đa Văn Bộ xuất hiện, các bộ phái này đã sử dụng khái niệm Bồ Tát. Theravada sợ quá, nếu mà không có sử dụng khái niệm Bồ Tát để chỉ cho Đức Phật á, các vị sau này cứ lầm lẫn nói Bồ Tát là gì đó. Cho nên cũng sử dụng Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát là chỉ cho Đức Phật trước khi thành đạo và khi còn sanh tử ở trong các cái thân làm người, làm trời, làm động vật, vân vân. Bài kinh này là bài kinh 123, Hy Hữu Vị Tiền Hữu Pháp. Quý vị rằm tháng tư giảng về Đức Phật quý vị lấy cái này ra giảng cũng được. Đức Phật đản sinh mà, lấy cái này ra giảng ha. Các bất thiện pháp của người chưa tu tập còn phải đoạn, còn phải loại trừ. Hai bài kinh tiêu biểu nhất trong cái nhóm thứ nhất đó là kinh Không Uế Nhiễm và kinh Đoạn Giảng. Những bài kinh Không Uế Nhiễm, ngài Moggallana nói đến 16 cái bất thiện pháp mà rất nhiều kinh điển lặp lại 16 bất thiện pháp này, và kinh Đoạn Giảng nhiều hơn nói về các pháp cần phải đoạn trừ. Như vậy thì chúng ta muốn đoạn trừ các bất thiện pháp trong kinh đi giới thiệu như thế nào, chúng ta cứ lật vô những bài kinh này chúng ta học. Hiện lộ trình tu tập của các vị hữu học là bài thứ 6 rồi ha. Bài 6, lộ trình tu tập của các vị hữu học. Một là kinh Tất Cả Là Hoặc, hai kinh Đàm Xê. Kinh Đàm Xê cũng quan trọng lắm. Đức Phật đã sử dụng như mỗi người chúng ta có một hành trình dài, đi một đoạn được chúng ta nghỉ. Trong kinh điển Đại Thừa thì nói đến là hóa thành, đến đích là bảo sở. Chúng ta đi tới thành A-la-hán, niết bàn của A-la-hán mới hóa thành thôi, phải tu tập tiếp thành cho đèn giác kia mới tới bảo sở. Ở đây Đức Phật đã sử dụng gọi là bể chặn, mỗi đoạn đường có một cái trạm xe để chúng ta dừng nghỉ. Giống như giờ chúng ta đi ra Nha Trang vậy đó, hay đi đâu nó có một cái chặng đường xe thành bưởi tới đó nó ngừng nghỉ, chúng ta xuống đó uống nước giải lao hay là gì đó rồi tiếp tục lên xe đi tiếp. Thưa quý vị, thanh tịnh đạo luận của ngài Buddha Gosa nói tổng quan về giới định tuệ, nhưng mà nếu từ giới định tuệ chia ra gọi là bể chặn đưa đến niết bàn, gọi là thất thanh tịnh đạo bể chặn, thì dựa vào bài kinh Trạm Xê thứ 24 này. Chứ không phải ngẫu nhiên ngài Buddha Gosa nói về thất thanh tịnh đạo, mà ngài bao ở tại trường thiền vào Miến Điện, ngày nay tu pháp môn thiền chỉ thiền quán dựa vào thất thanh tịnh đạo này. Cho nên bài kinh Trạm Xê này cực kỳ quan trọng đối với những ai muốn nghiên cứu vào lộ trình tu tập bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6, bước 7. Hoặc là kinh Kulisani, hoặc là kinh Điều Ngự Địa. Nghe chữ kinh Điều Ngự Địa nó cũng rất là quen thuộc với Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó quý vị. Tức là điều phục cái tâm của mình bằng các pháp. Lộ trình bắt đầu cũng là gì? Giữ giới bổn ba ti mô kha, thu thúc lục căn, rồi là tiết chế trong ăn uống vân vân. Bài thứ 7, nếu chúng ta xếp theo chủ đề là tu tập thiền định và thiền quán. Đây là vấn đề nhiều người quan tâm. Ngày nay nhiều giới tri thức quan tâm, nhiều nhà khoa học quan tâm. Chúng ta là hành giả Phật giáo mà không biết thiền định, thiền quán thì coi như chúng ta chưa phải là người học Phật chân chánh. Bởi vì giới không không có đủ để giải thoát giác ngộ, mà có giới tịnh thôi. Còn 6 chặng đường còn lại còn xa lắm thưa quý vị. Mà muốn cho tâm tịnh là phải nhờ thiền định, muốn cho kiến tịnh phải nhờ thiền quán. Mà ba bài kinh rất tiêu biểu trong bộ kinh này đó là kinh gì? Kinh Niệm Xứ số 10. Mà quý vị vừa rồi hỏi thiệt, khi học thiền có được giới thiệu bài kinh này kỹ không? Bài kinh này mà quý vị không học, mà học thiền rồi bây giờ về tự học lại, phải tự học lại bài kinh này. Bài số 10, bài kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm, tức là kinh niệm hơi thở vô hơi thở ra. Nhập là vô, tức là hơi thở. Xuất tức tức là hơi thở ra. Thay vì dịch là kinh hơi thở vô, hơi thở ra, mà cái bản kinh Việt Nam mình có, đó là bản kinh gì quý vị? An Bang Thủ Ý Kinh. Thì kinh này đó quý vị, kinh này đó 16 chập hơi thở liên hệ đến thân thọ tâm pháp. Ngồi thiền mà không biết niệm hơi thở làm gì giờ, mà hơi thở mà không có nhiếp phục có đúng cách, điều phục đúng cách, cũng ngồi cũng lúa công dối thôi. Và kinh thân hành niệm 119 là kinh nói về niệm thân. Như kinh Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói có một pháp đứa đế ngộ, pháp đó pháp gì? Pháp niệm thân thôi. Niệm thân là một phần trong trong bốn chỗ niệm, thân thọ tâm pháp. Cho nên cái nhóm tu tập thiền định và thiền quán, ba bài kinh này là ba bài kinh đặc biệt, không có nói phần giới. Giới đã qua rồi, định tuệ là nói trong đây, giờ không còn nói nữa. Cho nên đọc ba bài kinh này không có giới gì hết, vô thẳng vấn đề thôi, rất là chuyên biệt cái đề tài này. Quả vị thanh văn như bài kinh Căn Bản Pháp Môn, kinh Ví Dụ Con Rắn, rồi kinh Ví Dụ Cái Cưa, nói đến bốn quả vị thanh văn: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đoạn trừ bao nhiêu phiền não, chứng được quả vị gì. Ví dụ ba phiền não đầu tiên: thần kiến nghi do cấm thủ, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng hay còn gọi là Thất Lai, Sotapanna hay là Sotapatti. Ở Tư Đà Hàm làm mũi lược dục và son, tức là giảm nhẹ thôi chứ không phải là hết. Rồi giai đoạn 3 là lập đoạn trừ hết năm cái kiết sử này. Năm kiết sử đó được gọi là hạ phần kiết sử, bởi vì năm loại kiết sử này nó dẫn dắt chúng sinh đi vào cõi dưới, cõi thấp, gọi là hạ phần kiết sử. Đoạn trừ năm hạ phần kiết sử này thì lúc bây giờ chứng được quả Anagami, tức là Anaham, hay còn gọi là Nhất Lai, gọi là Bất Lai. Bất Lai là không đổi lại nữa. Rồi cuối cùng là chứng quả A-la-hán vô sanh, đoạn trừ năm cái kiết sử còn lại. Như vậy thì nói đến quả vị thanh văn có cơ sở. Bởi vì quý vị biết không, học kinh Trung Hàm đi, học đọc câu sáu luận đi, quý vị sẽ được học câu sáu luận trong tương lai. Quý vị sẽ thấy rằng quan điểm bất đồng về quả vị thanh văn, cho rằng A-la-hán còn thói pháp, tức là A-la-hán còn phải lui sụp, Tu Đà Hoàng vẫn còn bị lui sụp. Hoặc là Đại Chúng Bộ nói rằng là Tu Đà Hoàng vẫn còn tạo nhất thiết ác, tạo tất cả các việc ác ngoại trừ ngũ nghịch tội A-la-hán. Những quan điểm như vậy sau này chúng ta sẽ gặp lại, nếu chúng ta có cơ sở dữ liệu này, ít ra trong phạm vi Trung Bộ Kinh, lấy ra đối chiếu lại quan điểm nào hợp lý đây. Đây là cái lợi thế của người học Phật ở tại trường này. Nếu giảng ở các đạo tràng, các thầy có thể giảng được như vậy không thưa quý vị? Giảng cho Phật tử mà giảng như vậy Phật tử không có nghe được, mà quý Phật tử vô đây rồi thì hy vọng là nghe được. Cho nên chúng ta nếu học cái bài tiếp theo, tới bài số 8 nè, quả vị thanh văn, thì chúng ta học những bài kinh đó. Bài số 9 là cách hóa độ của Đức Phật đối với những vị tăng nhập đạo, bài kinh Chatuma, bài kinh số 7. Cái hội chúng mà 500 tăng tỳ kheo đó đi vô ồn ào nói nhiều, Phật đuổi ra không cho tu. Phật vỡ giống như là đi vô cái chỗ chợ cá, chợ cá. Phật quở, tức là các vị tỳ kheo sống như là những người mà chưa được huấn luyện, giống như là đương ở trong chợ cá vậy. Phật đuổi luôn. Sau khi đuổi đi rồi á, lúc bây giờ Phật mới kêu lại hỏi chúng với ai, hỏi chúng sẽ là Phật một quyền liên mới độ những người đã vô. Rồi Phật đó mới cho đi giáo hóa chưa trở lại. Đức Phật dạy những người này đôi khi phải dùng cứng cho mới mềm được, vì nghiêm vậy người ta mới sợ. Cho nên tùy theo đối tượng mới học đạo nhập đạo, đôi khi người thầy phải phương tiện quyền xảo. Đức Phật từ bi vô lượng, vô duyên từ mà đuổi ai, nhưng đôi khi phải phương tiện đuổi. Nhưng mà đuổi đây không phải là mất tâm đạo người ta, nhưng đuổi đây để người ta biết rằng đời sống của người xuất gia phải có chánh hạnh, phải có oai nghi, phải biết thu thúc luộc ăn, không thể tự do như người bán hàng cá được đó. Cho nên kính thưa quý vị, mỗi kinh là mỗi đề tài, nhưng mà chúng ta đã tạm gom lại những cái đề tài nổi trội. Bài số 10, quan điểm về tam tịnh dục, kinh Sivaka như đã nói, rất đặc biệt luôn, rất đặc biệt. Bài số 11, nếp sống hòa hợp của tu sĩ đã được giải thích, đã được chia sẻ, tiểu kinh khu rừng sừng bò, kinh khổ Sambiya và kinh tùy phiền não. Ba kinh này, nếu quý vị muốn nhiếp hóa chúng tăng, ổn định chúng tăng, đọc ba bài kinh này, lấy đây làm kinh nghiệm, rất cần thiết. Không. Bài kinh 11, bài số 12 ha, kinh giáo hóa ngoại đạo. Giáo hóa ngoại đạo nhiều lắm quý vị, ngoại đạo thì nhiều lắm. Tưởng rằng là chỉ có trường bộ kinh, trường bộ kinh tức là kinh dài đó, ông Rich David trong dịch là Dialogues of the Buddha, là các cuộc đối thoại của Đức Phật với ngoại đạo, mà chữ ngoại đạo này không được nói ra. Quả thật trường bộ kinh thì nó mang cái tính nhận thức đối thoại nhiều, nhưng mà tưởng rằng trung bộ kinh chỉ nói pháp tu chứ người tu sĩ không, không có. Trường hợp cư sĩ ngoại đạo có những quan điểm tà kiến, Đức Phật vẫn chiết phục và dạy họ pháp tu. Hàng loạt bài kinh liên hệ đến ngoại đạo thưa quý vị đó, như kinh Sắc Chà Ca, đại kinh Sắc Chà Ca 35-36, kinh Trường Trảo, Trường Trảo Phạm Chí. Trường Trảo là cậu của ngài Xá Lợi Phất đó quý vị. Kinh Magandhya, kinh Sandaka, đại kinh Saku Ludayi, kinh Samana Mandika, rồi tiểu kinh Saku Ludayi, rồi kinh Vekhanasa, còn nhiều kinh nữa quý vị. Cỡ như mình đi ra ngoài đạo hỏi một hai câu mình không biết còn trả lời, buồn lắm á. Mà thời Phật nhiều vị đệ tử Phật đi ra đường hỏi xong rồi vừa thưa lại, con trả lời như vậy có đúng không? Nhiều vị cũng bí, vừa thưa lại Đức Phật xong rồi hội chúng bàn thảo, xong Đức Phật nói hôm sau gặp phải nói như thế này. Cho nên chúng ta còn nhỏ đừng có sống riêng, sống riêng chúng ta chưa có đủ đức hạnh để giáo hóa chúng sinh, phải nương vào cơ hội chúng lớn, nơi đó có các bậc thầy lớn vững chãi, pháp hành vững vàng. Ở trường thống khất sĩ có mấy sư hay hành tứ y pháp, tức là đời sống là vẫn là một thành viên tăng đoàn nhưng không ở một trú xứ nhất định. Mỗi ngày khất thực một buổi sáng ăn cơm dưới gốc cây, tối ngủ ở đình, ở miễu gốc cây, ở chỗ nào đó. Và hầu như đời sống như thế là đời sống đúng nghĩa của người khất sĩ sa môn thuở xưa thờ Phật. Nhưng mà khi ra hành pháp này làm không nổi. Thứ hai nữa, gặp ngoại đạo chiếp phục, mình chịu không nổi, hỏi những câu hỏi mình không biết ngỡ trả lời, chưa tinh thông kinh sử, nổi bấy nhiêu thôi là đủ quê rồi, đủ quê rồi. Tới chờ cái chùa người ta nói bây giờ tôi hỏi câu này, ông trả lời được thì ông ở, ông trả lời không được thì mà ông đi. Và rất nhiều vị sư phải rời, phải từ giả cái nơi đó. Tới nhiều cái khu vực Thiên Chúa giáo không có, không ai cúng dường, phải nhìn đói nhìn khác qua đêm, gian nan vô cùng thưa quý vị. Trên cái việc mà đi đó đây để mà độ sinh, đồ hỏi người thầy phải vững vàng. Truyền thống Tây Tạng đó không phải ai cũng làm giáo thọ được đâu, 1000 vị mới có gia vị làm giáo thọ thôi. Giáo thọ đồng nghĩa với pháp sư, tiến sĩ ra cách mấy năm, là năm nào cũng có ra vài chục vị tiến sĩ, tức là Gesala đó học 11 năm. Nhưng không phải ai cũng đi ra làm giáo thọ hết, chứ không phải như mình đây mới học hết trung cấp đi ra dạy sơ cấp, học hết học viện đây đi về dạy trung cấp. Sự thật nhiều khi vậy, học viện đây viết chữ còn trật lên trật xuống, chính tả còn trật lên trật xuống. Cái đó là nói thật, do mình thiếu kiến thức căn bản, tiếng Việt không rành, âm phiên âm Hán Việt không rành, không biết đó chữ phiên âm hay chữ dịch nghĩa, chữ gốc nó là gì. Cho nên cái việc mà làm giáo thọ